Chương 58, hết sức căng thẳng. Không sao a, tiếp tục như vậy lời nói ngươi thất bại rất khó chịu. Kuzoko Tetsuo khuôn mặt đạm mạc nói. Ta nhất định sẽ từ trong tay ngươi đạt được một điểm. Đại thúc khuôn mặt giám định, trong mắt hỏa diễm đang không ngừng tiêu đốt. Thật sao, này là không thể nào. Kuzoko Tetsuo nhặt lên bóng rổ, Kuzoko tiến công, đại thúc phòng thủ. Vành Kuzoko Tetsuo trong nháy mắt khởi động tốc độ, giống như liệp báo tại đại thúc phía bên phải bên cạnh điên cuồng chạy đi qua, lúc này hai người gặp thoáng qua. Đại thúc đưa tay muốn cắt bỏ Kuzoko Tetsuo trong tay bóng rổ, nhưng vào lúc này, vụ, Kuzoko nguyên bản mở động thân thể vờ ơ y ma hoàn mỹ đỉnh trệ lai. Mọi người miệng đầy mở lớn, Kuzoko vô bóng rổ tại bọn họ trong mắt bất thình lình thả chậm, uổng phí ở giữa, ba, bóng rổ như điện ở phía sau lưng đến tay trái phía trên. Sơ lão mỏ tỷ hòn pha quay chậm làm động tác lúc bất thình lình thả chậm cùng lúc đó. Huệ đang đại thúc trực tiếp ném tới tại dưới mặt đất, quanh củ rổ cổ tệt xua trực tiếp chạy như điên giết vào bên trong tuyến. Củ rổ cổ tệt xua ở bên trong tuyến một cái cất bước liền lên nhảy, rôi ra bóng rổ, trực tiếp một tay đủ. Tròn lấy bóng rổ, đơn khấu trừ tiến vào vòng rổ. Ba nhờ trận đấu kết thúc, ta không chơi với ngươi. Củ rổ cổ tệt xua khuôn mặt lãnh đạm, trực tiếp đi ra ngoài. Uy, ngươi muốn chạy trốn A đại thúc khuôn mặt khó xử, trực tiếp muốn đi qua. Nhưng vào lúc này sở hữu ý người nghĩ không ra sự tình phát sinh. A hoa đại thúc liền giống bị ghìm chặt cổ một dạng phát ra tiếng kêu thảm, tiếp theo hai chân mềm nhũn, cả cá nhân ngồi quỳ chân tại trên sân bóng. Hi, lão đại, thế nào mọi người vội vàng chạy tới? Mà Kuzoko Tetsuo mở ra hư vô, không có người chú ý tới hắn. Kuzoko khuôn mặt lãnh đạm nhìn qua đường đi xe, người đến người đi, vừa rồi đại thúc trạng thái hắn nhìn ra, cho nên mới trực tiếp đi. Trường học, tiệm cơm, thế hệ kỳ tích còn có Kuzoko Tetsuo. Kuzoko si, nguyên lai ngươi là như thế an phận học sinh A sở sỉ không ngừng ăn trong tay thực vật, khuôn mặt ngơ ngác no y làm sao an phận, nói những này không đích lời nói. Kuzoko dừng lại trong tay đũa, quay đầu khuôn mặt nghi hoặc nhìn qua Tư Nguyên, thản nhiên nói. Không có gì, ta nói sai lời nói A sở sỉ tiếp tục ăn, vùi đầu lấy hoàn toàn không để ý tới Kuzoko Tetsuo. Nói trở lại, ngày đó Kuzoko si biểu hiện thật rất mạnh ai. Kỳ ưu tạ cái sệ trên mặt lộ ra bái phục thần hì hì cười nói. Không có gì, các ngươi về sau cũng có thể làm được. Kuzoko khuôn mặt lãnh đạm, tiếp tục ăn, đồng thời dạng này sự tình, Kuzoko căn bản không đế ta y mà tờ bên trong. Giống như Kuzoko nói, ta chỉ là tại tận chính mình chỗ làm sự tình để hoàn thành tệ cụ thắng lợi. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, ngữ khí lạnh lùng nói. Uy, cải sệ, không nên quá nhao nhao hì, à ảo mì nẹ, ngươi là không phục cá hử, cải sệ ngươi cao y tên na y đang tìm cái chết ra thế nào, à ảo mì nẹ ngươi cao y tên na y mới tìm chết đây. Đi chê tờ hai người xé ép cùng một chỗ, mọi người khuôn mặt không nói gì, hai người này làm sao vô duyên vô cớ đánh đứng lên. Đợi chút nữa còn muốn huấn luyện, các ngươi muốn tới. Ạ cạ xì lên tiếng, trong mắt hồng quang không ngừng đi dạo, lạnh giọng nói. Thật phiền phức. Ả sở xì khuôn mặt khó chịu, thầm nói. Dù sao không có ý tứ gì. Ả áo mỹ nẹ khuôn mặt không quan trọng, thản nhiên nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Ả cạ xì nói chuyện vẫn là muốn nghe, dù sao cũng là đội trưởng, mà Ả cạ xì không cùng nguyên tắc một dạng gọi mọi người không dùng để huấn luyện, cái này khiến củ rổ cổ thật bất ngờ. Bóng rổ bộ. Kuzoko không ngừng vỗ bóng rổ, cầm bóng rổ, ánh mắt gắt gao tiếp cận vòng rổ, bất thình lình nhún người nhảy lên, ưu nhã đưa bóng nâng qua đỉnh đầu, hình thành tiêu chuẩn tam trực sừng ném rổ động tác, thoải mái đẩy động thủ cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, quanh bóng rổ mang theo nhanh chóng xoay tròn, thuận đầu này ưu mỹ đường vòng cung tiến vào vòng rổ bạch nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề vào lưới Kuzoko trà trà trên trán mồ hôi, là làm nóng người quá nhiều trở lại tới mồ hôi. Kuzoko đi theo ta một trận đấu đi. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đi tới, nhìn qua Kuzoko gật gật đầu. Kuzoko nhíu nhíu mày, mị đỏ gì mà y ạ hỏa này muốn làm gì? Được trên sân bóng, mị đỏ gì mà xin tạ dịu cùng Kuzoko Tetsuo đối mặt, mà thành viên bọn họ cũng tới dừng lại trong tay động tác tới vây xem. Trận đấu bắt đầu, 5 phút quy tắc, hết sức căng thẳng Kuzoko tại nguyên chỗ không ngừng đung đưa bóng rổ. Quanh trong nháy mắt Kuzoko giống như hóa thành một đạo liệp báo, tại mỹ đỏ gì mạ xín tạ dự phía bên phải điền cuồng chạy ra ngoài, gào thét mà qua, để cho mỹ đỏ gì mạ xín tạ dự trợn mắt hốt mồm. Tịt cú rổ cổ tệt xu vận lấy bóng rổ giết tới ba phần tuyến bên trong, ba cú rổ cổ ngón tay bất thình lình dùng lực đem bóng rổ từ tay phải đi xuống đẩy, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tay trái phía trên, sau đó tay trái lắc một cái. Oanh bóng rổ giống như đạn pháo đối bảng bóng rổ oanh một cái, bay thẳng đi ra, cú rổ cổ tệt xu trực tiếp hai chân lên nhảy đứng lên, sau đó một tay để lên, bóng rổ vừa vặn rơi vào đơn trong tay. Lúc này vòng rổ ngay tại cụ rổ cổ tệt xuống trước mặt, cụ rổ cổ tệt xuống trực tiếp hóa làm một đạo cực nước mị phản cung, sau đó đối vòng rổ nện vào đi. 3-1, cụ rổ cổ đánh đòn phủ đầu, đến dưới đệ nhất chia. Trận ngoại bộ thành viên khuôn mặt sợ hãi thán phục, lại là từ ném từ khấu trừ, cái này cụ rổ cổ tệt xuống càng ngày càng mạnh. Những năm này, cụ rổ cổ tệt xuống mạnh nhất là bật lên lực, hắn là lấy nhỏ nhất khí lực phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Cái này cũng là hắn thiên phú một trong. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.